xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1789, không may thiên kim, 57. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hkk. Người vừa rồi tại nhìn cái gì? Sau khi cơm nước xong, hai huynh muội tại trong hoa viên tản bộ tiêu thực, Đường Khuê khóe môi ngậm lấy cười. Cái kia quả quả ngươi vừa rồi lại tại nhìn cái gì? Ta đột nhiên phát hiện, nhà chúng ta thang lầu kiểu dáng không sai, rất đẹp, kia là cổ Tây Âu phong cách à, hệ thống. Lợi hại, ta túc chủ đại đại, lại có thể kéo tới cổ Tây Âu phong cách thang lầu đi. 111, lợi hại, túc chủ giả muội muội, diễn kỹ này sợ thật cùng túc chủ một trường học tốt nghiệp. Nguyên lai quả quả cũng phát hiện à. Ta phía trước cũng là đang nghĩ, thang lầu phong cách, Đường Khuê cười, xem ra quả quả tri thức mặt liên quan đến rất rộng nha. Vì lẽ đó, hắn cái này giả muội muội, đến tột cùng xuyên Việt qua bao nhiêu lần, đối phương đối chip cùng một chút công nghệ cao lý giải trình độ. Tuyệt đối không kém hắn, giả muội muội, ước chừng là một đầu xuyên Việt kẻ ra đời đi, bất quá, thật rất phù hợp hắn khẩu vị, đã thật lâu. Không có gặp phải như thế nói chuyện rất là hợp ý người. Tại nhiệm vụ bên trong, hắn gặp được đủ kiểu người mang kỳ tích người. Xuyên Việt, trùng sinh, linh hồn chia ra thành mảnh vỡ. Không có một cái, có thể làm cho hắn như thế có cảm giác thân thiết. Vừa mới tiếp xúc thời điểm, hắn nhất định cô muội muội này. Thật là tìm không thấy một người. Làm chuyện xấu thời điểm, cùng hắn có thần giống như bảy phần. Cái kia nói láo bộ dáng, cũng là cực giống hắn, hai huynh muội bởi vì cổ Tây Âu phong cách thang lầu. Triển khai chủ đề, song song đi tại trong hoa viên, nói chuyện cười đùa, được không hòa hợp, mà trên lầu cái nào đó gian phòng, Đường Y chính vụng trộm tại quan sát vui vẻ hòa thuận hai huynh muội. Hai tay nắm lấy xít sao, ta muốn cũng không nhiều, cũng không hiếm có đường ra đồ vật. Càng không có thèm Đường Khuê muội muội vị trí, ta chỉ hy vọng được hắn thành tâm, chỉ cần được hắn thành tâm, ta cái gì đều có thể không muốn. Đường Y thả xuống rèm giường, nhẹ nhàng cắn môi, thấp giọng thì thào, có thể chứ, quả quả, ngươi bây giờ còn nhỏ, tuyệt đối không nên bị một chút lớn lên đẹp mắt, còn có tiền nam nhân hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt. Nói, Đường Khuê lệch ra chủ đề. Thật không cho có một cái có khả năng sủng muội muội. Cứ việc tâm nhi bên trong là căn kẻ ra đời, nhưng hắn liền là muốn sủng ái. Cái kia đào dục, còn là lăn đến một bên vừa đi, muốn cưới hắn muội muội. Đợi đến thiên hoang địa lão lại nói, Đường Quả ngước mắt, ca ca, ngươi chỉ là ai, đào dục sao, Đường Khuê, không muốn ngay thẳng như vậy. Chủ đề còn thế nào tiếp tục, ca không muốn mặt mũi sao. Vậy ca ca yên tâm tốt, đào dục tuy nói lớn lên đẹp mắt, cũng rất có tiền, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không đối ta hoa ngôn xảo ngữ. Hắn nói cái gì, đều làm đến, hiện tại giống hắn dạng này thành thật nam hài tử. Không nhiều, nam hài tử, tên kia, 20 mấy đi, đánh giám nam hài tử. Thật là gặp quỷ, hắn thế mà tại giả muội muội trong ánh mắt, nhìn thấy cưng chiều ánh mắt. Ca ca, ngươi là lo lắng ta sao? Không cần lo lắng, hắn có thể ngoan, hơn nữa, chỉ nghe ta lời nói. Nghe được Đường Quả lại một lần nữa cường điệu, Đường Khuê nghe ra chút mùi vị đến. Đường Quả cái thời không này người xuyên Việt, cùng hắn lúc trước gặp phải không giống. Chỗ nào không giống chứ? Ví dụ như, giống bọn hắn loại nhiệm vụ này người. Một khi làm nhiệm vụ nhiều, người liền sẽ trở nên chết lặng. Có thể là thấy nhiều, kinh lịch nhiều, công việc lâu dài, nhìn quen sinh sinh tử tử, lên lên xuống xuống, phản bội, còn sống, phảng phất giống như máy móc đồng dạng, một viên nóng bỏng tâm, sẽ dần dần làm lạnh, trở nên băng lãnh vô tình. Cách chương.